tổng tài, vợ của ngài lại phá phách nữa rồi. Chương 59, góc truyện audio.com. Rốt cuộc là muốn mình nói cái gì? Thấy Miên Châu lặng không tăm tiếng, anh nổi sừng cồ lên. Em, thật là, đúng là một con mèo hoang nhỏ ngu ngốc, không hề nghĩ đến cảm nhận của anh gì cả. Dạ Hàn đầu óc bốc khói, không kìm được mà hỏi cô. Hắn với em từng yêu nhau. Ừm thế nào? Em cũng phải giải thích cái gì đó với anh mới đúng chứ. Nếu không phải nhờ Hiên Nhiên báo tin giúp suýt chút nữa mình bị mất vợ rồi. Hắn từng chạm chỗ nào? À không phải chứ anh hai, cái này đâu phải trọng điểm. Ở tay, eo, tóc, bụng, mũi, trán. Miên Châu gật gù trả lời. Càng kể không khí trong xe càng ngột ngạt, người đàn ông bên cạnh cô sắc mặt hầm hực như cá nóc. Chết tiệt, tên Âu Dương kia lại dám động chạm cô ấy trước cả mình. Khốn cây Etiotape, Hàn Dạ tay chống cằm, ánh mắt đanh thép nhìn vào khoảng không, qua gương chiếu hậu Tiểu A vừa lái xe vừa toát mồ hôi hột. Muốn thế giới không bị diệt vong, Tiểu A lập tức chuyển chủ đề. Thiếu phu nhân, cô với anh ta quen nhau bao lâu rồi? Miên Châu không nhìn lấy anh một cái, khai rõ mồm một. 1 năm 21 ngày, hai người đàn ông đều hóa thành thể bị động, Tiểu A đơ người lén nhìn Hàn Dạ. Phu nhân ơi, tôi chúc cô may mắn. Hàn Dạ lập tức đen mặt, tay run giật liên hồi co bóp để hiện lên đường gân chằng chịt. Người đàn ông này ghen rồi sao? Mèo hoang nhỏ, em lại nhớ rõ như in từng ngày khi em và anh ta yêu nhau. Em vậy là đang trêu đùa với anh à, để xem anh xử lý em thế nào. Tiểu A, đi đường vòng. Hà, ý anh là sao? Bỗng nhiên chê y nóc xe phát ra âm thanh rùn rùn, một cửa xếp bằng sắt ở chê y cao trương đầu xuống ngăn cách thành hai không gian riêng. C, cái gì đây? Xe của mấy người tổng tài thường được thiết kế kiểu này sao? Cửa xếp này lù lù xuất hiện, làm cô có một dự cảm không lành. Y như răng, Dạ Hàn đè cô xuống ghế, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Đợi đã, tôi còn chưa lốt kịp mà. Thân hình cô khẽ lay động khơi gợi lên hứng thú của người đàn ông phía chê y. Dạ Hàn túm lấy thân hình cô cắn mạnh lên cổ. Còn chưa thỏa mãn, anh lột sạch quần áo, bắt đầu xông ra trận chiến. Hàn dừng lại, Miên Châu mềm nhũn cả thân thể, từng KOA sắc yêu ta cảm không ngừng dồn dập trong máu. Dạ Hàn ngậm một bên ngực, tay kia thì vuốt ve nơi tư mật liên tục thấm ướt chê y từng da thịt. Khởi động được một lúc, anh mạnh mẽ đem cậu nhỏ vào lối nhỏ, mạnh mẽ đâm vào. Miên Châu vốn muốn ngăn cản nhưng lần nào mở miệng đều bị anh chiếm lấy đôi môi, không cách nào phản kháng được. Anh ấy bị làm sao thế? Làm gì cũng đều mãnh liệt. Không biết là đi được bao lâu, chỉ biết trong xe tràn ngập âm thanh của sự va chạm. Miên Châu cố kìm nén để âm thanh của mình không quá to nhưng từng động tác của anh đều khiến cô lạc lối. Dạ Hàn cứ không ngừng đâm sâu vào trong, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi ướt đẫm cả ghế, Miên Châu đau đến phát khóc, nước mắt giàn giụa. Hai tay cô đàn xen vào mớ tóc của anh, không ngừng van xin nhưng câu nói của cô cũng chẳng giúp cho dã thú này bình tĩnh hơn. Chỉ khi Miên Châu suýt chút bất tỉnh, anh mới cố kìm nén lại du xê vọng, đặt đỉnh đầu xuống đầu gối anh, lấy áo vest khoác lên thân thể đầy vết tích. Cô không nhớ chuyện tiếp theo xảy ra thế nào, chỉ biết lúc đó Miên Châu đã ngủ THIOTAPE đi vì kiệt sức. Cách chương.